Xin chào, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một địa điểm check-in nổi tiếng nằm ở phía Tây Bắc Hồng Kông với cái tên vô cùng nên thơ, đường Hầm Xanh. Nơi đây được thiết kế theo kiểu vòng cung, bề mặt phủ những tấm kim loại gợn sóng, lồi lõm. Dưới ánh nắng mặt trời, những tấm kim loại này phản chiếu ánh sáng, tạo nên những mảng màu xanh lục đậm nhạt khác nhau, mang đến một hiệu ứng thị giác kỳ ảo và bí ẩn. Đường Hầm Xanh được ví như phiên bản Hồng Kông của đường hầm tình yêu nổi tiếng ở Ukraine. Vì vậy, nơi đây cũng trở thành thánh địa lãng mạn trong lòng rất nhiều cặp đôi. Họ tay trong tay, cùng nhau bước đi trong đường hầm và trao cho nhau những lời hẹn ước chân thành. Nhưng sự lãng mạn yên bình ban ngày hoàn toàn trái ngược với khung cảnh khi màn đêm buông xuống. Khi bóng tối bao trùm, màu xanh tươi mát của đường hầm dường như bị hút cạn sinh khí. Thay vào đó là một bầu không khí âm u kỳ quái đến giận người. Bởi vì nơi đây từng xảy ra một vụ án mạng kinh hoàng. Câu chuyện bắt đầu vào ngày thứ Bảy, ngày 11 tháng 12 năm 1999, tại quán thịt nướng ở Ngưu Đầu Giác, quận Quan Đường. Ánh đèn sáng trưng, hương thơm ngào ngạt của thịt nướng lan tỏa khắp không gian. Tiếng cười nói rôm rả của thực khách hòa lẫn với tiếng xèo xèo của thịt trên bếp than, tạo lên một không khí vô cùng náo nhiệt. Đây là một quán nướng khá nổi tiếng, và hôm nay, gia đình họ Hồ đang có một buổi tụ họp tại đây. Họ quây quần bên một chiếc bàn tròn lớn. Trên bàn bày la liệt những món ăn hấp dẫn, dưới ánh đèn càng thêm phần lôi cuốn. Tuy nhiên, mọi người đều ngần ngại chưa động đũa. Lý do ư, bởi vì có một chiếc ghế trên bàn ăn vẫn còn trống. Nhân vật chính của buổi họp mặt gia đình này, Hồ Thanh Hà, vẫn chưa đến. Nhìn thấy vậy, bạn gái của anh, Trần Tĩnh Thi, liền gọi điện cho anh nhưng không ai bắt máy. Thời gian trôi qua, Hồ Thanh Hà vẫn bật vô âm tín. Trong lòng Trần Tĩnh Thi bắt đầu dấy lên một dự cảm chưa lành. Rõ ràng, bạn trai của cô đã biết và đồng ý tham gia buổi họp mặt gia đình này. Tại sao lại đột nhiên mất tích như vậy? Không lâu sau, một dãy số lạ hiện lên trên màn hình điện thoại của cô. Cô vội vàng bắt máy. Giọng nói ở đầu dây bên kia nghe ú ớ, nói rằng Hồ Thanh Hà đang bận sửa chữa một số thứ và sẽ gọi lại sau. Cuộc gọi từ số lạ này không những không làm dịu đi nỗi lo lắng của Trần Tĩnh Thi, mà ngược lại khiến cô càng thêm bồn chồn. Giọng nói của người đầu dây bên kia nghe có vẻ khá thân quen với Hồ Thanh Hà, nhưng Trần Tĩnh Thi lại hoàn toàn xa lạ với giọng nói này. Cô vắt óc suy nghĩ cũng không tài nào nhớ ra được đó là ai. Vì Hồ Thanh Hà có việc đột xuất, cả nhà họ Hồ quyết định không chờ đợi nữa. Bầu không khí trên bàn ăn vẫn náo nhiệt, mọi người vừa trò chuyện vừa dùng bữa. Tuy nhiên, chiếc ghế trống vẫn khiến mọi người cảm thấy thiếu vắng điều gì đó, không khí có chút gượng gạo. Cho đến khi ăn tối xong và trở về nhà, Trần Tĩnh Thi vẫn không nhận được cuộc gọi lại của bạn trai. Cô kể lại sự việc cho bố mẹ của Hồ Thanh Hà. Sau khi bàn bạc, cả ba người đều cảm thấy sự việc nghiêm trọng nên quyết định báo cảnh sát. Hồ Thanh Hà, 22 tuổi, là con trai duy nhất trong gia đình, sống ở Ngưu Đầu Giác, làm nghề sửa chữa đồng hồ và làm việc cùng bạn gái ở Tiêm Gia Trùy. Sáng ngày hôm đó, Hồ Thanh Hà nhận được một cuộc điện thoại rồi sau đó bật vô âm tín. Làm nghề sửa chữa đồng hồ lâu năm, anh có tính kỷ luật về thời gian rất cao. Nếu có việc đột xuất không thể đến đúng hẹn, anh thường sẽ báo trước. Chưa bao giờ xảy ra tình trạng như thế này. Gia đình anh lo sợ anh đã gặp phải chuyện không may. Do thời gian mất tích chưa lâu và chưa có bằng chứng nào cho thấy Hồ Thanh Hà gặp nguy hiểm, nên phía cảnh sát vẫn chưa tìm được manh mối nào. Hai ngày tiếp theo trôi qua, Hồ Thanh Hà vẫn biệt tăm. Đến ngày 14, Trần Tĩnh Thi chợt nhớ ra mình và bạn trai có một tài khoản ngân hàng chung, nên cô đã đến ngân hàng để kiểm tra xem gần đây có giao dịch nào hay không. Khi nhìn thấy số dư trong tài khoản, Trần Tĩnh Thi không khỏi kinh ngạc. Trong những ngày Hồ Thanh Hà mất tích, từ ngày 11 đến ngày 14, thẻ ngân hàng của tài khoản này đã được sử dụng nhiều lần để rút tiền mặt. Tổng số tiền bị rút lên đến 73.000 đô la Hồng Kông, tương đương khoảng 219 triệu đồng Việt Nam. Hồ Thanh Hà không phải là người tiêu xài hoang phí, nếu cần dùng đến một số tiền lớn, anh nhất định sẽ bàn bạc với bạn gái. Lúc này, Trần Tĩnh Thi chắc chắn rằng bạn trai của mình đã gặp chuyện chẳng lành. Cô vội vàng báo tin này cho cảnh sát. Cảnh sát ngay lập tức tiến hành điều tra tại nhiều ngân hàng và thu được đoạn phim ghi hình từ camera giám sát tại các cây ATM. Đoạn phim cho thấy người rút tiền không phải là Hồ Thanh Hà mà là một người phụ nữ trẻ. Trần Tĩnh Thi khẳng định chưa từng gặp người phụ nữ này bao giờ. Khi cuộc điều tra được mở rộng, cảnh sát phát hiện ra không chỉ có một người rút tiền mà là một nhóm tội phạm gồm nhiều nam nữ độ tuổi khoảng 20. Thông qua nhật ký của gọi của Hồ Thanh Hà, cảnh sát đã xác định được 5 nghi phạm gồm 3 nam và 2 nữ. 12 ngày sau khi Hồ Thanh Hà mất tích, cảnh sát đã bắt giữ thành công cả 5 nghi phạm tại các địa điểm như Dù Ma Địa và Đồn Môn. Họ thừa nhận có liên quan đến sự mất tích của Hồ Thanh Hà. Kẻ cầm đầu nhóm này có tên là Trần Văn Huy, 23 tuổi, bố mẹ ly hôn từ khi hắn còn nhỏ. Sau đó, bố hắn qua đời vì tai nạn, mẹ của hắn tái hôn và chuyển đi nơi khác để hắn lại sống với bà nội. Khi bị bắt, Trần Văn Huy không có công việc ổn định và sống trong cảnh nghèo khó. Trần Văn Huy quen biết Hồ Thanh Hà trong một lần tình cờ gặp gỡ tại quán bar. Mối quan hệ của họ không thân thiết, chỉ là những người quen biết xã giao. Trong mắt Trần Văn Huy, hình ảnh của Hồ Thanh Hà hoàn toàn trái ngược với bản thân hắn. Mỗi lần xuất hiện ở quán bar, Hồ Thanh Hà đều ăn mặc sang trọng, tiêu tiền hào phóng, đeo đồng hồ hàng hiệu và dùng điện thoại đời mới. Trần Văn Huy từng vay tiền Hồ Thanh Hà và anh không hề do dự mà đồng ý ngay. Điều này càng khiến Trần Văn Huy tin rằng Hồ Thanh Hà là một người giàu có, còn bản thân hắn vốn xuất thân nghèo khó lại càng cảm thấy tự ti. Trước khi vụ án xảy ra, Trần Văn Huy sống cùng bạn gái trong một căn nhà thuê. Trong khoảng thời gian đó, không rõ vì lý do gì, họ xảy ra tranh chấp với chủ nhà và bị yêu cầu dọn đi. Số tiền tiết kiệm ít ỏi của Trần Văn Huy không đủ để trả tiền thuê nhà mới. Trong lúc túng quẫn, hắn ta nghĩ đến Hồ Thanh Hà, người trông có vẻ giàu có và bắt đầu lên kế hoạch hành động. Nhưng sự thật thì tất cả những gì Hồ Thanh Hà thể hiện ra bên ngoài đều là yêu cầu của nghề nghiệp, chứ không phải là cuộc sống thực tế của anh. Nghề sửa chữa đồng hồ được xem là một nghề cao cấp. Người thợ không chỉ cần có tay nghề giỏi mà còn phải có ngoại hình chuyên nghiệp tương xứng. Vì vậy, nhiều thợ sửa chữa đồng hồ thường ăn mặc chỉnh chu, đeo đồng hồ hàng hiệu để tạo dựng hình ảnh cao cấp nhằm xây dựng niềm tin cho khách hàng. Sau vài ngày lên kế hoạch, Trần Văn Huy bắt đầu hành động vào ngày 11 tháng 12. Hắn gọi điện cho Hồ Thanh Hà, nói dối rằng bà nội của hắn có một chiếc đồng hồ cũ cần sửa chữa và muốn anh đến xem ngay. Địa điểm là tại làng Đại Kính Lĩnh. Hồ Thanh Hà tin là sự thật. Sau khi nhận điện thoại, liền lập tức đến địa điểm đã hẹn. Trần Văn Huy chọn địa điểm này vì đây đúng là căn nhà của bà hắn, nhưng đã lâu không có người ở. Hơn nữa, nơi này khá hẻo lánh, ít người qua lại. Cách Ngưu Đầu Giác, nơi Hồ Thanh Hà sinh sống khoảng 20 km. Cho dù có chuyện gì xảy ra thì gia đình của anh cũng khó mà phát hiện ra ngay được. Sau đó, Trần Văn Huy gọi thêm hai người bạn là Phương Diệu và Lưu Vĩ. Cả ba cùng đến căn nhà ở làng Đại Kính Lĩnh. Phương Diệu và Lưu Vĩ đã mai phục sẵn hai bên lối vào. Nhiệm vụ là khống chế Hồ Thanh Hà ngay khi anh vừa đến. Trần Văn Huy nấp ở một góc khuất, chờ đợi con mồi sập bẫy. Không lâu sau, Hồ Thanh Hà bước vào nhà. Chưa kịp định thần, anh đã bị Phương Diệu và Lưu Vĩ dùng dây da và dây thừng cho chặt. Trần Văn Huy liền xuất hiện, vênh váo bước đến trước mặt Hồ Thanh Hà, lục soát người anh và lấy đi điện thoại mà nhắn tin cùng ví tiền. Trong ví có vài thẻ ngân hàng và một ít tiền mặt. Thấy thứ mình muốn đã có trong tay, ba tên vây quanh Hồ Thanh Hà, ép anh khai ra mật khẩu thẻ ngân hàng. Đối mặt với mấy tên hung hãn, Hồ Thanh Hà tuy sợ hãi nhưng nghĩ đến số tiền trong thẻ là do mình vất vả làm lụng tích cóp nên nhất quyết không hé răng nửa đời. Thấy dọa nạt không có tác dụng, Trần Văn Huy lấy gối đè lên đầu Hồ Thanh Hà rồi dùng gậy đánh anh. Dưới những trận đòn dã man, Hồ Thanh Hà không chịu nổi đau đớn, buộc phải khai ra mật khẩu của một trong những chiếc thẻ ngân hàng. Trần Văn Huy mừng rỡ, lập tức sai bạn gái mình và bạn gái của Lưu Vĩ bắt taxi đến ngân hàng rút tiền. Đồng thời, hắn tiếp tục ép Hồ Thanh Hà khai ra mật khẩu của những chiếc thẻ còn lại. Nhưng lần này không dễ dàng như vậy, Hồ Thanh Hà như được tiếp thêm sức mạnh, nhất quyết không chịu mở miệng. Thế vậy, Trần Văn Huy dùng dây thừng siết chặt cổ Hồ Thanh Hà, dường như muốn siết cổ anh đến chết. Nhưng dù vậy, hắn vẫn không moi được câu trả lời. Tiếp đó, Trần Văn Huy dùng dây thừng siết cổ Hồ Thanh Hà từ phía sau. Phương Diệu liên tục đá vào người anh từ phía trước, còn Lưu Vĩ thì dùng nắm đấm đấm vào bụng và eo của anh. Sau đó, Hồ Thanh Hà thậm chí còn bị tra tấn bằng đế giày, máu me bắn tung tóe lên quần áo của Trần Văn Huy và văng lên tường xung quanh. Trong cơn đau đớn và sợ hãi tột cùng, Hồ Thanh Hà cuối cùng cũng rục rã khai ra mật khẩu thẻ ngân hàng để đổi lấy chút bình yên ngắn ngủi. Sau khi rút được tiền, Trần Văn Huy chia số tiền bất chính hơn 70.000 đô la Hồng Kông, khoảng hơn 200 triệu đồng cho đồng bọn. Là kẻ chủ mưu và cầm đầu, hắn chiếm riêng cho mình 37.000 đô la Hồng Kông, khoảng hơn 110 triệu đồng. Số tiền còn lại được chia đều cho Phương Diệu và Lưu Vĩ. Sau đó, cả ba tên bàn bạc xem nên xử lý Hồ Thanh Hà như thế nào. Vì Trần Văn Huy quen biết Hồ Thanh Hà nên để tránh tội ác bị bại lộ, chúng quyết định giết người diệt khẩu. Trần Văn Huy giữ chặt Hồ Thanh Hà, còn Phương Diệu và Lưu Vĩ siết cổ anh cho đến chết. Trong lúc Hồ Thanh Hà dãy giụa, điện thoại và máy nhắn tin của anh reo lên nhiều lần, đều là cuộc gọi đến từ bạn gái của anh. Để trì hoãn thời gian tội ác bị phanh phui, Trần Văn Huy đã dùng những lời lẽ u ớ để ứng phó với bạn gái của Hồ Thanh Hà. Tiếp theo, một vấn đề nan giải khác đặt ra trước mắt bà thầy sát nhân, xử lý thi thể của Hồ Thanh Hà như thế nào? Chúng vắt óc suy nghĩ và cuối cùng quyết định chọn một cách phi tang khó bị phát hiện. Trần Văn Huy tìm một người dân làng Đại Kính Lĩnh, đưa cho ông ta 500 đô la Hồng Kông, khoảng 1,5 triệu đồng để nhớ mua một thùng phi lớn thường dùng để đựng hóa chất. Còn hắn và Lưu Vĩ thì đến cửa hàng mua chất tẩy rửa, xi măng, cồn và một số vật dụng khác, sau đó dùng xe đẩy thuê chở tất cả về căn nhà. Tối hôm sau, ba tên đến điểm tập kết rác của làng, đốt ví tiền, chứng minh nhân dân, thẻ ngân hàng của Hồ Thanh Hà và cả chiếc áo dính máu của Trần Văn Huy. Sau đó, chúng lột sạch quần áo trên người Hồ Thanh Hà, nhét thi thể của anh vào thùng phi, đầu trúc xuống dưới. Phía trên, chúng phủ lên quần áo, khăn tắm và một số đồ linh tinh khác của Hồ Thanh Hà, rồi đổ một lượng lớn xi măng vào thùng, thêm nước và khuấy đều. đợi xi măng đông cứng, chúng đậy nắp thùng lại và hàn chặt bằng khóa sắt. Kế hoạch của ba tên là chuyển thùng phi nặng 200kg này đến khu xử lý rác thải của làng Đại Kinh Lĩnh. Nhưng không ngờ thùng phi lại nặng đến mức cả ba tên cùng khiêng cũng rất khó khăn. Chúng vừa đi vừa nghỉ, mãi vẫn chưa đến nơi. Khi đi ngang qua lối vào của đường hầm dành cho người đi bộ được nhắc đến ở đầu câu chuyện, một người dân làng tình cờ đi ngang qua và tò mò hỏi chúng đang làm gì. Ba tên hoảng hốt, vội vàng đẩy thùng phi xuống mương nước bên đường rồi bỏ chạy. Người dân làng cũng không để ý lắm. Ba tên trở về căn nhà, dùng chất tẩy rửa lau chùi cả thân, hòng xóa dấu vết. Có được một khoản tiền lớn, cả ba đều rất vui vẻ, thậm chí còn đi hát karaoke để mừng sinh nhật bạn gái của Lưu Vĩ. Sau khi nghe lời khai của các nghi phạm, cảnh sát lập tức đến hiện trường. Tại căn nhà ở làng Đại Kinh Lĩnh, họ tìm thấy xi măng và chất tẩy rửa chưa được sử dụng hết. Tại điểm tập kết rác của làng, họ tìm thấy ví tiền và đồng hồ đã bị đốt cháy của Hồ Thanh Hà. Và tại mương nước bên đường gần lối vào đường hầm ở làng Đại Kinh Lĩnh, họ phát hiện ra chiếc thùng phi nổi bật với màu xanh đậm và lắp đen, cao 1,2 m. Do vị trí mương nước khá hẻo lánh, ít người qua lại nên chiếc thùng phi vẫn chưa bị ai phát hiện. Đối mặt với chiếc thùng phi chứa đầy xi măng và được hàn chặt, cảnh sát đã phải nhờ đến sự hỗ trợ của lính cứu hỏa. Khi nắp thùng được mở ra, một mùi hôi thối nồng nặc bốc lên. Chiếc thùng phi sau đó được chuyển đến trung tâm pháp y để có thể lấy thi thể ra một cách nguyên vẹn nhất có thể. Sau lính cứu hỏa đã mang đến máy cơ khí lén. Tuy nhiên, tòa án cho rằng loại máy móc hạng nặng này có thể làm hỏng thi thể. Cuối cùng, họ phải dùng cưa nhỏ, đục, tua vít và các dụng cụ khác để cắt thùng phi. Sau đó, cẩn thận đục từng mảng xi măng. Do xi măng bám chặt vào phần thi thể đang phân hủy, có chỗ còn dính cả tóc, nên việc lấy thi thể ra cực kỳ khó khăn. Trong suốt quá trình này, các nhân viên cứu hỏa phải bôi dầu gió lên khẩu trang để át đi mùi hôi thối. Càng đục, càng nhiều mảnh xi măng được lấy ra và được chất đống thành một đống lớn bên ngoài trung tâm pháp y. Tổng cộng phải dùng xe đẩy chở đi 7 lần. Một số mảng xi măng thậm chí còn in rõ hình dạng đầu và các ngón tay của nạn nhân, trông rất rùng rợn. Dưới sự hướng dẫn của pháp y, sau 3 giờ đồng hồ nỗ lực, thi thể cuối cùng cũng được lấy ra hoàn chỉnh. Tay chân nạn nhân bị vặn vẹo một cách kỳ dị, trên đầu có nhiều vết thương, đốt sống cổ bị gãy, thân thể và mặt có dấu hiệu bị đốt cháy, khó nhận dạng. Tuy nhiên, Hồ Thanh Hà có hàm răng khá đặc biệt, bẩm sinh thiếu 6 chiếc răng. Nhờ đặc điểm hàm răng và ngón chân này mà bố của anh đã xác nhận được nạn nhân chính là con trai của mình. Đau đớn trước sự mất mát quá lớn, bố của Hồ Thanh Hà vô cùng thương xót. Ông nói con trai của mình rất hiếu thảo với cha mẹ, không có bất kỳ thói hư tật xấu nào, là trụ cột kinh tế của gia đình. Sự ra đi của anh là một cú sốc quá lớn đối với gia đình họ Hồ. Bố của Hồ Thanh Hà tha thiết yêu cầu tòa án trừng trị nghiêm minh những kẻ thù ác để an ủi vong linh người con trai xấu số. Trong vụ án này, bạn gái của Trần Văn Huy và bạn gái của Lưu Vĩ chỉ phụ trách việc rút tiền, hoàn toàn không biết nguồn gốc của số tiền đó. Mãi đến khi bị bắt, họ mới biết mình đã tham gia vào một hoạt động phạm tội. Qua điều tra, cảnh sát xác nhận lời khai của hai người phụ nữ là đúng sự thật. Xét thấy hai người này đã tích cực hợp tác trong quá trình điều tra, Viện Kiểm sát Hồng Kông quyết định không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với họ. 2 năm sau khi vụ án xảy ra, vào tháng 7 năm 2001, vụ án được đưa ra xét xử tại Tòa án Tối cao Hồng Kông. 3 bị cáo Trần Văn Huy, Phương Diệu và Lưu Vĩ bị buộc tội giết người và cản trở việc chôn cất hợp pháp thi thể. Tại phiên tòa, Trần Văn Huy đã thay đổi lời khai trước đó, nói rằng hắn không cố ý giết Hồ Thanh Hà mà chỉ là ngộ sát. Hắn khai rằng mình không hề gặp khó khăn về tài chính, thu nhập hàng tháng lên đến 40.000 đô la Hồng Kông, khoảng hơn 1,2 tỷ đồng, nên không có động cơ cướp của giết người. Hắn nhớ lại trước khi vụ án xảy ra, Hồ Thanh Hà đã tự đề nghị đến sửa đồng hồ cho hắn, nhưng hai người không thống nhất được về chi phí sửa chữa nên đã xảy ra mâu thuẫn. Hơn nữa, Hồ Thanh Hà còn nghiện cờ bạc và đã vay hắn 39.000 đô la Hồng Kông, khoảng 117 triệu đồng, nhưng mãi không trả. Dù Trần Văn Huy nhiều lần đòi nợ, nhưng chỉ nhận được 2.000 đô la Hồng Kông, khoảng 6 triệu đồng. Cơn giận trong lòng hắn ngày càng lớn. Để đòi lại số nợ, hắn đã cùng Phương Diệu và Lưu Vĩ bắt cóc Hồ Thanh Hà, định dùng cách này để ép anh trả tiền. Tuy nhiên, sự việc đã vượt ngoài tầm kiểm soát của hắn. Trong quá trình bị bắt cóc, Hồ Thanh Hà đã vùng vẫy thoát ra được và cầm một cây gậy gỗ tấn công, khiến Trần Văn Huy bị thương ở trán. Hắn ta nổi cơn thịnh nộ, giật lấy cây gậy trong tay Hồ Thanh Hà và đánh liên tiếp vào đầu của anh. Hồ Thanh Hà bị đánh đến đầu chảy máu, kêu cứu thảm thiết và cố gắng chạy ra cửa. Thấy vậy, Trần Văn Huy lập tức lao đến, dùng tay siết chặt cổ Hồ Thanh Hà để ngăn anh kêu cứu. Không ngờ chỉ một lúc sau, Hồ Thanh Hà đã tắt thở. Ban đầu, Trần Văn Huy tưởng Hồ Thanh Hà chỉ bị ngất xỉu, sau đó mới hoảng sợ phát hiện ra anh đã chết. Lúc đó, trong nhà chỉ có một mình hắn, Phương Diệu và Lưu Vĩ đã ra ngoài mua đồ ăn và đi rút tiền, không tham gia vào việc giết Hồ Thanh Hà. Khi hai người kia quay lại, Cả ba đã bàn bạc và quyết định bí mật phi tang xác của Hồ Thanh Hà. Những việc xảy ra sau đó giống như lời khai ban đầu. Khi được hỏi tại sao lời khai trước sau bất nhất, Trần Văn Huy trở lên kích động, nói rằng cảnh sát đã nhiều lần đánh đập và ép cung hắn trong quá trình thẩm vấn. Những gì hắn khai trước đó đều không phải là sự thật. Phương Diệu và Lưu Vĩ cũng đồng tình với lời khai của Trần Văn Huy, nói rằng khi Hồ Thanh Hà chết, họ không có mặt ở hiện trường. Họ cũng cho rằng khi bị bắt, họ đã bị cảnh sát đánh đập và dụ dỗ, buộc phải nhận tội trước máy quay theo lời khai mà cảnh sát sắp đặt sẵn. Còn phía cảnh sát kiên quyết phủ nhận những cáo buộc này. Cảnh sát cho rằng đó là những lời lẽ vô căn cứ và khẳng định tất cả lời khai được thu thập trước khi phiên tòa chính thức bắt đầu đều do ba bị cáo tự nguyện cung cấp. Sau khi nghe lời khai của cả hai bên, thẩm phán nhận định đây là một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng và tàn bạo. Hành vi phạm tội của các bị cáo không hề mang tính bộc phát nhất thời. Tuy nhiên, bồi thẩm đoàn gồm 4 nam và 3 nữ dường như có quan điểm khác. Đáng chú ý là bồi thẩm đoàn ở Hồng Kông thường gồm 7 người. Trong các vụ án hình sự, cần có ít nhất 5 bồi thẩm viên đồng ý thì mới có thể đưa ra phán quyết hợp pháp. Trong vụ án này, bồi thẩm đoàn đã nghị án trong thời gian kỷ lục lên đến 34 giờ. Cuối cùng, với kết quả bỏ phiếu 5-2, bồi thẩm đoàn tuyên bố bị cáo Trần Văn Huy không có ý định giết người. Tòa án sau đó tuyên án bị cáo Trần Văn Huy không phạm tội giết người nhưng phạm tội ngộ sát. Cả ba bị cáo đều phạm tội cản trở việc chôn cất hợp pháp thi thể. Trần Văn Huy bị kết án 16 năm tù giam. Phương Diệu và Lưu Vĩ mỗi người bị kết án 3 năm 4 tháng tù giam. Bản án được tuyên khiến dư luận xôn xao, truyền thông đồng loạt đưa tin về kết quả xét xử bất ngờ này. Mẹ của Hồ Thanh Hà suy sụp khi biết hung thủ chỉ bị kết tội ngộ sát. Bà không thể chấp nhận kết quả này, gào khóc thảm thiết bên ngoài tòa án. Không công bằng, con trai tôi chết quá oan uổng. Bà còn chỉ trích bồi thẩm đoàn và yêu cầu thẩm phán tăng hình phạt. Bố của Hồ Thanh Hà cũng bày tỏ sự bất mãn với bản án. Ông cho rằng hành vi phạm tội của Trần Văn Huy cùng đồng bọn đã khiến gia đình ông tan cửa nát nhà, không thể chỉ coi là ngộ sát. Ông phẫn uất kêu lên, công lý ở đâu? Tuy nhiên, bị cáo Trần Văn Huy lại cho rằng bản án dành cho hắn quá nặng so với các vụ án tương tự. Hắn còn nói rằng thẩm phán đã bị ảnh hưởng bởi thái độ kích động của bố mẹ Hồ Thanh Hà tại phiên tòa nên mới tăng nặng hình phạt. Ngược lại, dư luận cho rằng đây là một vụ án giết người cướp của, phi tang xác man dợ. Với tính chất nghiêm trọng của vụ án, bản án 16 năm tù giam không hề đi ngược lại nguyên tắc lượng hình. Đáng chú ý, vị thẩm phán xét xử vụ án này cũng chính là người đã xét xử vụ án Hello Kitty gây chấn động dư luận. Vụ án này cũng xảy ra vào năm 1999 và thu hút sự chú ý của dư luận bởi tính chất tàn bạo của nó. Chúng ta đã từng phân tích về vụ án này trước đây, nếu các bạn quan tâm thì có thể xem lại video đó. Sau khi vụ việc xảy ra, người dân làng Đại Kính Lĩnh đều cảm thấy con đường hầm gần nơi phát hiện thùng phi trở nên đáng sợ hơn. Có lời đồn rằng cứ mỗi khi đêm xuống, trong đường hầm lại vang lên tiếng khóc ai oán. Vì đường hầm này là con đường mà người dân làng Đại Kính Lĩnh thường xuyên qua lại, nên để tăng tính thẩm mỹ, nó đã được cải tạo thành đường hầm vòm bằng tôn xanh. Năm 2004, Phương Diệu và Lưu Vĩ ra tù. Trong một cuộc phỏng vấn với báo chí, bố của Hồ Thanh Hà vẫn còn ấm ức về bản án của tòa án. Ông nói rằng cứ mỗi dịp thanh minh và tảo mộ, ông đều đến thăm mộ con trai để bày tỏ nỗi đau buồn và sự bất lực trong lòng. Năm 2017, Trần Văn Huy mãn hạn tù, hắn ta đổi tên, bắt đầu một cuộc sống mới, kinh doanh nhà hàng và làm ăn rất phát đạt. Sau đó, hắn không chỉ mua nhà, mua xe mà còn lập gia đình. Một số cư dân mạng đã tìm thấy tài khoản Facebook của nhà hàng hắn ta và để lại bình luận. Nghe đồn, anh đã phạm tội ngộ sát tại một căn nhà ở quê cách đây nhiều năm, còn gửi thư luật sư cho các kênh YouTube liên quan, yêu cầu họ im lặng, có đúng không? Trần Văn Huy trả lời, tâm lý tôi đã ổn định rồi, không cần phải bịt miệng ai cả. Hắn ta còn nói rằng mình đã hoàn lương làm lại cuộc đời. Dù người khác có bàn tán về quá khứ của hắn, hắn cũng sẽ không quan tâm nữa. Tuy nhiên, câu trả lời của Trần Văn Huy không những không làm dịu dư luận mà còn khiến nhiều người phẫn nộ hơn. Cư dân mạng liên tục để lại bình luận chỉ trích thái độ dửng dưng của hắn. Họ cho rằng hắn ta không hề có chút hối hận nào. Nhiều người cho rằng việc tước đoạt mạng sống của người khác rồi chỉ phải ngồi tù vài năm là có thể bắt đầu một cuộc sống mới là quá bất công đối với nạn nhân. Một số người khác thì nhận định có những tội lỗi sẽ đeo bám con người ta suốt đời, hành vi của Trần Văn Huy sẽ không bao giờ được tha thứ. Do đó, rất nhiều cư dân mạng đã vào trang Facebook của nhà hàng hắn ta để lại những bình luận tiêu cực nhằm mục đích ngăn cản những khách hàng khác đến quán. Những bình luận này đều rất gay gắt, chẳng hạn như mùi máu tanh cả đời khó quên, đúng là nhà hàng của kẻ sát nhân, món ăn của ông chủ sát nhân có mùi máu tanh, ông chủ thái độ rất tệ, là một kẻ sát nhân máu lạnh, vân vân. Sự việc ngày càng lan rộng, nhiều thông tin về Trần Văn Huy sau khi ra tù cũng bị phanh phui. Có tin đồn rằng sau khi ra tù, hắn ta không hề hối cải mà vẫn tiếp tục hành vi côn đồ hung hăng. Cuộc sống yên ổn hiện tại của hắn chỉ là vỏ bọc. Vì đã lập gia đình nên hắn ta mới phải kiềm chế hành vi của mình. Tuy nhiên, Cũng có một số cư dân mạng cho rằng chỉ cần đồ ăn ở nhà hàng ngon là được, không cần phải quan tâm đến đời tư của ông chủ. Điều này đã gây ra một cuộc tranh cãi gay gắt trên mạng. Cuối cùng, Trần Văn Huy phải tắt chức năng bình luận để xoa dịu dư luận. Ngày nay, đường Hầm Xanh ở Nguyên Lãng vẫn là thánh địa tình yêu, nơi các cặp đôi trao gửi những lời hẹn ước lãng mạn. Nhưng mỗi khi mà đêm buông xuống, màu xanh kỳ quái ấy dường như đang kể lại câu chuyện về một oan hồn bị vùi lấp trong xi măng. Thời gian trôi qua, sự thật có thể bị chôn vùi, nhưng những bóng đen u ám giống như đường hầm xanh kia có lẽ sẽ mãi mãi in sâu trong tâm trí mọi người. Vụ án Hồ Thanh Hà là một lời nhắc nhở lạnh lùng về mặt tối của lòng người, về những tội ác có thể được ấp ủ ngay cả dưới vỏ bọc bình thường nhất. Câu chuyện về đường hầm xanh từ một địa điểm lãng mạn bỗng chốc trở thành biểu tượng cho sự ám ảnh và bí ẩn, khiến người ta phải suy ngẫm về ranh giới mong manh giữa thiện và ác, giữa vẻ ngoài hào nhoáng và thực tại tàn khốc. Liệu Trần Văn Huy có thực sự hối cải? Liệu những năm tháng trong tù có gột rửa được tội lỗi của hắn, hay hắn chỉ đang che giấu bản chất thật của mình dưới lớp vỏ bọc của một người đàn ông thành đạt? Có lẽ câu trả lời sẽ mãi mãi là một ẩn số, nhưng chắc chắn một điều rằng dù thời gian có trôi qua bao lâu, vụ án mạng kinh hoàng này vẫn sẽ là một vết sẹo khó phai mờ trong ký ức của người dân Hồng Kông, và câu chuyện về đường hầm xanh sẽ vẫn được kể lại như một lời cảnh tỉnh cho những ai coi thường mạng sống của người khác. Video ngày hôm nay kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Xin chào.